Chương 461, đúc căn cơ, đánh người tường, xây thành lũy, nạn hoàng triều ta cho các ngươi vũ khí, biệt ly thân, bình thường có thế phòng thân, nguy cơ có thể cứu mạng, nhưng, đừng loạn dùng, lực sát thương quá nhiều. Rõ ràng nàng lời này, làm mấy người sắc mặt thay đổi. Ấp úng nhìn hắn, cuối cùng liệt ra một cái, so với khóc còn khó coi hơn tươi cười gương mặt. Ngài muốn đi, nàng khẽ cười một tiếng. Thiên hạ, ra cho các ngươi đánh xuống, vậy liền muốn vì các ngươi che chở, ra hộ thiên ngoại thiên, các ngươi hộ ngày bên trong ngày, phân công hợp tác không tốt sao? Mấy người ha hô cờ mô mở gật gật đầu. Ân, xem bọn hắn này như là, bị lao điểu ném chim nhỏ hình dáng. Sở Thiểu Niên cong cong con mắt. Chỉ cần không phải chúng ta loại này người, các ngươi bây giờ, tuyệt đối có thể đem này áp chế. Giống chúng ta loại này người, không có ngoại ý muốn là sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng nếu là xảy ra ngoại ý muốn, trong tay các ngươi vũ khí, QNZ tuyệt đối có thể đem đánh chết, cho nên không cần sợ hãi. Cốc hạ tác dụng, là toàn bộ đảo tăng cường phòng ngự, cho các ngươi rèn đúc vũ khí, nghiên cứu phát minh vũ khí, tựa như trong tay các ngươi cái kia năng lượng thương. Cốc thúc tác dụng, quản lý toàn bộ hòn đảo nhân sự cùng thương nghiệp, các ngươi tác dụng, chống lên một phương này thiên hạ. Nếu như có một ngày, gặp xử lý không được, vượt qua các ngươi nhận biết nguy cơ sự tình, liền đem trong cái chai này đổ vật, đổ vào lá bùa này bên trên, hướng về phía người ở bên trong kêu cứu là đủ. Nói như vậy, nàng lấy ra mấy cái bình nhỏ, cùng một ít lá bùa, đặt ở trong tay bọn họ. Nếu như không đủ dùng, liền đi tìm thời lão gia tử cầm, nơi nào có lưu hàng. Bốn người cầm những vật này, hốc mắt phiếm hồng. Dường như bất đắc dĩ, lại như là vô lực. Công tử gia, chúng ta vẫn luôn không có hỏi, sợ làm ngài khó xử, thế nhưng là, vẫn luôn không hỏi, chúng ta trong lòng lao không chắc, không yên ổn, cho nên bọn họ nhìn qua hắn. Ngươi dạng này, xem như một loại nào người bọn họ làm sao có thể cảm giác không ra, giữa bọn hắn khác biệt đâu chênh lệch quá lớn, không phải một lát, liền có thể bù đắp. Cái loại na y chênh lệch cảm giác, nói thật ra, xác thực không dễ chịu. Nhưng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bọn họ muốn biết, công tử gia đến tột cùng tính một loại nào người. Như vậy trong lòng bọn họ QNZ có một cái thực chất, có thể hướng phía đó cố gắng. Không thì, luôn cảm giác, giống con ruồi không đầu đồng dạng. Nhìn bốn người kia rất là thấp thỏm, cùng không hiểu khao khát ánh mắt. Sở Thiểu Niên hơi chớp mắt. Thanh âm rõ ràng điệu chậm chạp, lại mang theo làm người ta kinh ngạc khẳng định. Yêu ma quỷ quái là tồn tại, tiên cùng thần cũng là tồn tại. Bốn người thân sắc, như là bị định trụ đồng dạng. Chống không lại khiếp sợ. Nàng khép cười một tiếng. Không thì, phất hề linh phu vì cái gì hữu dụng đâu? Không thì các ngươi hư hao thân thể, muốn thế nào tu bổ tạo nên có thể khiến người ta một bước lên trời, tẩy cân phạt tủy cái gì dược, là không tồn tại. Thiên địa này, thực rộng ngao, ta có thể đi ra ngoài, có thể mang theo Thẩm Trường Lâm cùng phất hề đi ra ngoài, các ngươi có thế sao? Du Trần bốn người mở mịt ở nơi đó. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, phía sau là to như vậy trụ sở huấn luyện. Thế nhưng là bọn họ giống như thấy được, kia vô số ràng buộc. Bằng hữu, thân nhân, người nhà. Hết thảy, tầng tầng lớp lớp, từ trên người bọn họ kéo dài đến bốn phía. Lại từ bốn phía bốn lượn trở về. Như vậy, bọn họ có thế chặt đứt những này ràng buộc, cùng theo đi sao? Bốn người vẻ mặt chậm rãi tái nhợt mấy phần. Không thể. Không thả ra. Du Trần không thả ra thê tử. Thê tử không thả ra người nhà. Phạm Trường Thành không thả ra muội muội, muội muội của hắn lòng không ra Chu Lượng. Mà Chu Lượng lôi kéo Dương Tiếu, lôi kéo Phạm Trường Thành, lôi kéo muội muội của hắn, cùng với Du Trần, còn có còn lại huynh đệ. Mà Dương Tiếu cũng là như thế. Trên người bọn họ đều có một tấm lưới. Bao phủ người khác, QNZ bao phủ chính mình. Không thể buông ra, cũng vô pháp buông ra. Bốn người thần sắc tối nghĩa lại ảm đạm. Hóa ra là như vậy a, đúng nha, các ngươi nhìn thấy, là rất nhiều người nhìn thấy, mà rất nhiều người không thấy được, là chúng ta nhìn thấy, cho nên nàng ngẩng đầu, rõ ràng thiện mỉm cười. Các ngươi thủ thiên hạ bên trong nhà, chúng ta thủ thiên hạ bên ngoài nhà, các ngươi đem nhà này xúc tạo kiên cố, không thể phá vỡ, chúng ta đem bên ngoài không định tính nguy hiểm, cho từng cái xóa đi, hả trợn. Bốn người liền đỏ mắt. Ừm, bọn họ nguyên lai cũng là như vậy nhỏ bé. Phàm nhân cùng yêu ma quỷ quái, thậm chí tiên thần so sánh, là bực nào nhỏ bé yếu ớt nói câu không dễ nghe. Những vật kia, phất phất tay, phàm nhân liền có thể tử thương một mảnh, không có chút nào chống đỡ chi lực. Nếu như không ai đỉnh lấy, bọn họ làm sao có thể sống sót? Đồng nhiên, bọn họ đã cảm thấy, chính mình ra sao này hạnh phúc. Vô chi mới không sợ, không sợ mới không sợ. Chớ trách Thẩm ca không nói, công tử không đề cập tới, Phất Hề đạo trưởng cũng không nói. Bởi vì quá mức nghe rợn cả người. Nói ra, bọn họ nửa tin nửa ngờ, sẽ còn quá lo lắng. Nhưng, người không nghĩ xa, tất có lo gần. Bọn họ đã không có gần lo, vì lo xa, tất nhiên đem nhà này, cho rèn đúc thành không thể phá vỡ thành lũy hoàng triều trông coi bọn họ trở về, chờ bọn họ về nhà. Bốn người trong mắt, ngưng tụ ra trước giờ chưa từng có kiên định. Hiện ra tại bọn họ trước mắt con đường, rộng lớn bao la vượt quá tưởng tượng. Có thế, bọn họ không sợ. Định cùng công tử, đồng hội đồng thuyền bỗng nhiên, bọn họ cũng rõ ràng. Này đồng chu cộng tể đảo chân chính hàng nghĩa. Bốn người mắt đỏ, lại cười sán lạn lại thoải mái. Chúng ta, chờ ngươi trở về, chờ các ngươi trở về. Sở Thiểu Niên nhịn không được cười. Được. Ra ra hai cái tiểu khả ái, vướt mắt, từ trong nhà đi tới. Vừa vặn trông thấy, viện trong đứng ba người. Tiểu ca ca phía trước, Thẩm Thúc Thúc cùng Phất Hề sư phụ một tả một hưu đứng tại phía sau hắn. Dạng như vậy, tựa như sắp đi xa. Hai cái tiểu khả ái giật mình. Tiểu ca ca, các ngươi muốn đi sao? Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Lộ ra một cái ôn nhu cười yếu ớt. Lần sau gặp. Ba chữ, làm hai cái tiểu khả ái con mắt, trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng, phi thường hiểu chuyện gật đầu. Chạy tới, ôm lấy hắn. Lui lại đến ra ra bên cạnh. Liệt ra một cái to lớn tươi cười gương mặt. Tiểu ca ca, chờ ngươi lần sau trở về thời điểm, chúng ta nhất định so hiện tại lợi hại, ngươi lưu lại đồ vật. Chúng ta nhất định đều sẽ học được đến lúc đó ngươi lại mang bọn ta đi ra ngoài chơi, có được hay không được. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Lôi ra luyện kim môn, biến mất tại bọn họ trước mắt. Ô ô ô đợi người không thấy sao. Hai cái tiểu khả ái đổ rào rào thẳng hướng rơi xuống nước mắt. Thời anh bôi nước mắt, nghẹn ngào. Ra ra, ta còn nghĩ khóc thời lão gia tử yếu ớt nhìn nàng một chút. Lại nhìn nhìn đỏ mũi thời phong, hừ lạnh một tiếng. Nhiều trở về hai lần, lại nhiều đi hai lần, các ngươi thành thói quen, quen thuộc cũng liền không muốn khóc, thậm chí còn ước gì bọn họ sớm một chút cút đầu thời anh, thời phong, hai cái tiểu khả ái, nổi giận đùng đùng trứng mắt, nói thẳng ngồi châm chọc lao đầu tử. Dắt cuống họ gọi, ra ra ghét nhất á chán ghét chết ra ra á thời lao ra tử tóc mai thỉnh thịch nhảy. Kéo kẹt trực ma nha, cười lạnh. Kia vừa lúc, ghét nhất ra ra, chán ghét chết ra ra. Buổi tối không nghĩ cho các ngươi nấu cơm, uống gió Tây Bắc đi thôi, ăn không khí đi thôi.